Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chết không thừa nhận. Chờ một chút, Bao Cảnh Sơn đột nhiên mở miệng. Có việc? Tô Nghĩa dừng bước, Bao Cảnh Sơn cười nói. Ta gọi Bao Cảnh Sơn, các hạ xưng hô như thế nào? Thua ở Tô Nghĩa trong tay, hắn cũng coi là vui lòng phục tùng. Bất quá, đến bây giờ còn không biết Tô Nghĩa kêu cái gì, cũng liền muốn biết một chút. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép. Bao Cảnh Sơn trầm ngâm một tiếng, luôn cảm giác Tô Nghĩa tên rất muốn quen thuộc, lại nhất thời ở giữa nghĩ không ra. Bao đội trưởng, không có chuyện, ta đi về trước. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa, tuy nhiên chúng ta đánh một trận, nhưng cũng chỉ là thuộc về luận bàn, không ảnh hưởng toàn cục. Có thời gian đến chúng ta Xâm La Dòng binh đoàn ngồi một chút. Mặt khác, các ngươi nếu như muốn ra khỏi thành săn giết hung thú, cũng có thể tìm chúng ta hợp tác. Bao Cảnh Sơn nói nghiêm túc, như là Tô Nghĩa loại thiên tài này, ngày sau tất sẽ thành Nguyên Thành, thậm chí Lam Tinh một phương đại năng. Hắn cũng là nghĩ nhờ vào đó cùng Tô Nghĩa kéo gần một chút quan hệ. Không đánh nhau thì không quen biết à, có lẽ có thể trở thành bằng hữu cũng khó nói. Bao đội trưởng khách khí, có thời gian nhất định đi Xâm La Dòng binh đoàn đi loanh quanh. Tô Nghĩa gật đầu nói, hắn đối Bao Cảnh Sơn cảm quan cũng không tệ lắm, cũng có thể phát giác ra Bao Cảnh Sơn có ý kết giao. Dứt khoát đáp ứng tốt, tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy. Bao Cảnh Sơn cười to nói, Bùi đại ca, chúng ta trở về. Tô Nghĩa hướng về Bùi Lâm chào hỏi một tiếng, hướng diễn võ trường biên giới đi đến. Lúc này, trên diễn võ trường vang lên đinh giang âm thanh vang dội. Trận đầu giao đấu, Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn chiến thắng, phía dưới tiếp tục khiêu chiến. Đinh giang dứt lời, bốn phía vang lên một mảnh kịch liệt tiếng nghị luận. Tuy nhiên, bọn họ đã sớm biết Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn chiến thắng, nhưng khi đinh giang tuyên bố về sau, như cũ cảm thấy không hiểu chấn kinh. Tô Nghĩa, lần này may mắn mà có ngươi, không có ngươi Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn tuyệt đối thu hoạch được không được đệ nhất bài danh. Bùi Lâm từ đáy lòng cảm tạ một tiếng, nếu như không có Tô Nghĩa, đừng nói cầm đệ nhất, tuyệt đối cũng là bài danh cuối cùng mặt hàng. Tô Thiếu, ngươi quá lợi hại, ta Đặng Hàn đối ngươi bội phục, giống như nước sông cuồn cuộn. Chấm ngoặc kép, Đặng Hàn cũng đi lên phía trước lấy lòng lên, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Tô Nghĩa đánh gãy. Tốt, ta đã biết, ngạch, chấm ngoặc kép. Đặng Hàn một mặt xấu hổ, nội tâm không cam lòng nói, ta liền muốn đập cái mông ngựa mà thôi, là khó khăn như thế sao? Tô Nghĩa dứt lời, trực tiếp hướng về Hoàng cấp Dòng binh đoàn đi đến. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn khảo hạch đã kết thúc, là thời điểm cùng Hoàng cấp Dòng binh đoàn làm chấm dứt. Bùi Lâm cùng Bùi Lệ liếc nhau một cái, theo sát Tô Nghĩa sau lưng, gặp Tô Nghĩa ba người đi tới. Hoàng cấp Dòng binh đoàn người sắc mặt biến đến khó coi. Tả Hoa Huy nhẹ hừ một tiếng, nhắc nhở, đều nhớ kỹ, chết không thừa nhận, bọn họ cầm chúng ta không có biện pháp nào. Biết lão đại. Hoàng cấp Dòng binh đoàn thành viên áo ào gật đầu. Tả Hoa Huy, chúng ta đã khiêu chiến xong, dựa theo ước định, giờ đến phiên các ngươi khiêu chiến chúng ta. Tô Nghĩa đi đến Hoàng cấp Dòng binh đoàn phụ cận, lạnh giọng nói ra, cái gì ước định? Chúng ta có thể chưa nói qua muốn khiêu chiến các ngươi. Ngươi có phải hay không sai lầm? Tả Hoa Huy giả trang ra một bộ mù tịt không biết dáng vẻ. Lão đại của chúng ta nói đúng, chúng ta cũng không có đáp ứng muốn khiêu chiến các ngươi. Còn lại Hoàng cấp Dòng binh đoàn thành viên cũng theo phụ họa nói. Được nghe, Tô Nghĩa khóe miệng khẽ nhếch. Hắn xem như đã nhìn ra, Tả Hoa Huy rõ ràng cũng là muốn chơi xấu. Thân là một tên đoàn lính đánh thuê đội trưởng, vậy mà lật lọng, làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình. Tô Nghĩa cũng coi là kiến thức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.